Hướng dẫn yêu đương với yêu quái. Chương 26. 26. Kế hoạch dưỡng thành ngôi sao 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, tim hoa đào sắp nở trong chớp mắt. Fan hâm mộ trên phát sóng trực tiếp như nổ tung. Không phải vì Lê Tuyển nói lại làm các cô ấy thất vọng rồi mà vì xót xa anh ấy lại lần nữa bị chèn ép. Lần này không giống với những lần chèn ép trước đây. Đông đảo fan hâm mộ tràn đầy chờ mong xem anh ấy đi thử vai. Còn vui mừng khôn xiết vì cuối cùng anh ấy đã lấy được vai. Các cô đã cùng hưởng vinh nhục với anh ấy từ lâu. Nên bây giờ Lê Tuyển bị chèn ép, khiến các cô cũng thấy tương tự như bản thân bị chèn ép. Không được nhịn, Quyền Quyền, con mau nói ra người đó là ai. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn kẻ đó bắt nạt con hết lần này tới lần khác được. Đúng đó, Quyền Quyền, con mau nói ra tên của người kia, các mẹ phải đòi lại công bằng cho con. Quyền Quyền đừng sợ, con bây giờ có hàng chục triệu fan Quyền chúng ta đứng sau lưng, không ai có thể bắt nạt con ngay trước mặt các mẹ được. Fan hâm mộ ủng hộ thật lòng khiến Lê Tuyển cảm động vô cùng, tâm trạng buồn phiền vừa rồi cũng bay sạch sành sanh. Anh ấy vô cùng chân thành khuyên can mọi người, tôi không sao, mọi người không cần lo lắng cũng không cần tức giận thay tôi, tức giận không tốt cho sức khỏe. Cái vòng này vốn chính là như thế, tranh giành lợi ích, dọc ngang lẫn lộn. Bị từ chối chỉ có thể chứng tỏ bản thân vẫn chưa đủ tốt, chưa tốt đến mức người khác không chọn tôi thì không được. Còn về phần lương nhuế, anh ấy vẫn chưa nói ra, Tống Sơ Cửu và anh ấy đều không có ý định nói ra tên của lương nhuế vào lúc này. Bây giờ fan hâm mộ đang lòng đầy căm phẫn muốn giúp anh ấy đòi lại công bằng, nếu họ biết nhân vật lớn kia chính là lương nhuế, chắc chắn sẽ đi tìm anh ta tính sổ. Nhưng xem như không có bối cảnh phía sau lương nhuế. Chính bản thân anh ta cũng là một ngôi sao đang hot có 20 triệu fan hâm mộ. Còn Lê Tuyển tính đâu ra đấy mới chỉ 1 triệu 500 fan hâm mộ, còn không nhiều bằng số lẻ của đối phương. Trong tình huống thế này, để fan hâm mộ nhà mình đối đầu với fan hâm mộ của lương nhuế, rõ ràng là vô cùng không khôn ngoan. Nên từ đầu đến cuối Lê Tuyển không hề hé ra một chút thông tin nào về nhân vật lớn kia, còn liên tục khuyên fan hâm mộ đừng để ý đến chuyện này. Theo dõi anh ấy cố gắng phấn đấu là được rồi. Có điều, từ trước đến nay ngành giải trí không có bí mật, không ít người trong vòng đều biết việc Lê Tuyển bị lương nhuế chèn ép. Dẫu anh ấy không nói ra chuyện này, người có lòng ắt sẽ tra được. Nhưng dù có người tiết lộ nhân vật lớn kia là lương nhuế, trong tình huống Lê Tuyển không đáp lại chính diện, fan hâm mộ sợ kéo thù hận làm ngộ thương Lê Tuyển cũng sẽ không có hành động gì. Có thể nói, fan hâm mộ của Lê Tuyển thật sự rất lý trí. Không, có lẽ phải nói các cô ấy quá yêu thương con trai nhà mình, sợ anh ấy bị bôi đen. Vì vậy trong lòng các cô mới kiêng kỵ, không dám đi sai đi nhầm nửa bước. Đường Tiếu Tiếu về đến nhà, dạo một vòng thư phòng trên lầu 2 tìm người mình muốn tìm. Thanh niên gương mặt lạnh lùng ngồi phía sau bàn đọc sách, đang nhíu mày lật một sấp tài liệu. Đường Tiếu Tiếu nịnh nọt đi đến nắn vai đấm lưng cho anh ta. Anh ơi, anh có bận lắm không? Có nhớ cô em gái yêu quý của anh không? Một ngày không gặp như cách 3 năm, hai anh em đã nhiều năm không gặp rồi. Thanh niên liếc nhìn cô ấy một cái, từ chối cho ý kiến. Có gì cứ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tiếu Tiếu lập tức dừng động tác, vui sướng kéo ghế ngồi xuống đối diện anh ta, lấy ra một sấp giấy A4 từ trong ba lô đẩy đến trước mặt thanh niên. Anh... Gần đây không phải anh không tìm được kịch bản tốt sao? Em viết xong kịch bản anh xem thử, nếu cảm thấy khá được thì anh dùng nó quay đi. Dù sao anh cũng rảnh không có chuyện gì, xem như giúp em một chút thôi. Thanh niên cười chế nhạo, giúp em, anh sợ làm hỏng danh tiếng của anh. Tùy miệng thì nói như thế nhưng tay anh ta lại không chút do dự lật mở kịch bản. Đường Tiếu Tiếu là sinh viên đại học năm thứ tư ngành biên kịch, viết kịch bản là chuyên ngành chính. Trước đây cô ấy luôn gọt rũa một kịch bản nhưng viết không được trôi chảy. Đến tận mấy ngày trước xem được phát sóng trực tiếp của Lê Tuyển, linh cảm lập tức bùng nổ, rất nhanh đã hoàn thiện xong kịch bản này. Đường Chiêu lật ra xem nửa ngày, cuối cùng khép lại. Đường Tiếu Tiếu tràn đầy chờ mong hỏi anh ta, thế nào, tốt hơn chút xíu so với tưởng tượng, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ để anh phải ra tay. Trên mặt Đường Chiêu làm vẻ ghét bỏ, mắt Đường Tiếu Tiếu sáng rực. Sao cô ấy không biết anh trai nhà mình có đức hạnh gì? Có thể khiến một người vừa bắt bẻ lại cay nghiệt như anh ấy nói. Tốt, vậy tất nhiên không kém rồi. Mặc dù trước đây cô ấy cũng cảm thấy kịch bản này khá ổn, nhưng nghe được đánh giá của anh trai, cô ấy càng yên tâm. Anh trai tốt, anh giúp em một lần có được không? Dù sao cũng là tác phẩm đầu tiên của em gái anh mà, đâu thể tùy tiện để người nào cũng quay được. Đến lúc đó quay không đạt yêu cầu, em mất mặt là chuyện nhỏ, để người ta nói hỏng tên tuổi đạo diễn thiên tài của anh là thành chuyện lớn đó. Mặt mũi Đường Chiêu không cảm xúc, yên tâm, người ta chỉ nói em bùn nhão không chắc được tường thôi, sẽ không liên lụy đến anh. Đường Tiếu Tiếu bị ông anh trai lạnh lùng vô tình tổn thương, há miệng hét. Mẹ, cô bạn gái lần trước anh trai đưa về kia, ưng. Là gạt mẹ đấy, Đường Chiêu tay mắt lanh lẹ che miệng của cô ấy lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh đồng ý, mẹ Đường ló đầu từ ngoài cửa vào. Tiếu Tiếu, con mới vừa nói bạn gái của anh trai con làm sao cơ? Ồ, không có gì ạ, hôm qua con bắt gặp chị ấy bảo con gửi lời hỏi thăm mẹ. Đường Tiếu Tiếu nói, mẹ Đường vô cùng vui vẻ, đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện, con trai à, hôm nào con lại dẫn con bé về nhà ăn cơm nhé. Đường Chiêu mặt không cảm xúc đáp, cô ấy bận rộn công việc, có thời gian rảnh lại nói. Hai, được, công việc quan trọng. Sau khi mẹ Đường rời đi, Đường Chiêu mặt không cảm xúc vứt kịch bản cho Đường Tiếu Tiếu. Cầm đi sửa đến khi anh hài lòng mới thôi. Vâng, thưa anh trai. Đảm bảo khiến anh trai hài lòng. Đường Tiếu Tiếu mừng khấp khởi nhặt kịch bản lên, mục đích chính yếu đã đạt thành, cô ấy cũng không thèm để ý tính tình khó ở của anh trai cô ấy. Đúng rồi, anh, em đến nói với anh một tiếng. Kịch bản này em viết riêng cho con trai nhà em, đến lúc đó cho anh ấy một cơ hội thử vai, anh có ý kiến gì không? Cô ấy tin vào thực lực của Quyền, chỉ cần cho anh ấy một cơ hội, anh ấy nhất định có thể lọt vào mắt anh trai. Chỉ là một cơ hội thử vai đương nhiên Đường Chiêu sẽ không ngăn cản, lập tức gật đầu, nhưng rất nhanh lại xa sầm mặt nói. Một cô gái nhỏ còn chưa kết hôn như em, ngày ngày treo con trai này con trai nọ trên miệng, khiến người ta hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ui sời anh này, đây chính là một cái tên thân mật, tốt xấu gì anh cũng lăn lộn trong ngành giải trí. Đến cả fan mẹ ruột mà không biết à, Đường Tiếu Tiếu lơ đễnh khoát tay, chạy nhanh như chớp rời khỏi thư phòng của Đường Chiêu. Anh, em về sửa kịch bản, bye bye, để lại Đường Chiêu lắc đầu bất đắc dĩ. Bên này, vai diễn của Lê Tuyển ngâm nước nóng tất nhiên không có công việc làm. Trong thời gian rảnh rỗi, fan hâm mộ vạch kế hoạch huấn luyện, đọc sách, tập thể dục, rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Cho anh ấy, trái lại không còn nhàn rỗi nữa. Bản thân Lê Tuyển có thể giữ vững sự bình tĩnh nhưng fan hâm mộ lại không cam lòng thay anh ấy. Các cô tìm không ra kẻ sau lưng kia, chỉ có thể dùng cách thức của mình để giúp anh ấy, thậm chí còn đề nghị muốn huy động vốn cộng đồng để anh ấy quay phim. Lê Tuyển không còn thấy uất ức, chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Cảm ơn tấm lòng của mọi người, nhưng thật sự không cần như thế. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, xuất sắc đến mức làm người khác không thể từ chối tôi. Anh ấy nói như vậy xong, fan hâm mộ lập tức dừng lại, khen ngợi. Con trai à, con đã rất ưu tú rất cố gắng rồi, tình trạng hiện giờ không phải nguyên nhân do con. Đúng đó Quyền, sự cố gắng của con, tất cả mọi người đều nhìn thấy hết. Nếu không phải người khác cố tình chèn ép, con đã bay thẳng lên trời từ lâu rồi. May mắn làm sao, có thể gặp được người giỏi giang như con. Con đã giỏi giang như thế mà còn cố gắng, mẹ cũng muốn học tập con. Để bản thân ưu tú hơn nữa. Cũng chính vào lúc này, Lê Tuyển nhận được một lời mời thử vai đến từ đạo diễn thiên tài Đường Chiêu. Cô nói là đạo diễn Đường Chiêu sao? Anh ấy bảo tôi đi thử vai. Lê Tuyển lại lộ dáng vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Anh ấy nói lời này khi đang trên phát sóng trực tiếp, vì vậy các fan hâm mộ cũng đều nghe thấy. Không nhịn được mừng thay cho anh ấy, nhưng rồi họ lại lo lắng liệu có mừng hụt thêm lần nữa hay không. Bọn họ vừa mới bị từ chối một lần đã tức giận không thôi, nếu thêm một lần nữa không biết bọn họ có tức đến độ bùng nổ không nữa. Họ lại nhớ đến trước đây Quyền từng bị từ chối vô số lần, hơn nữa phần lớn đều là cho anh ấy hy vọng rồi khiến anh ấy thất vọng. Đùa cợt anh ấy như thế, các cô không nhịn được mà đau lòng. Các cô nâng niu con trai trong lòng bàn tay, sao đến mức bị người ta giày xéo như thế chứ? Nếu đổi thành là người khác có lẽ đã bị ép điên rồi, nhưng Quyền Quyền của các cô lại không nói tiếng nào mà nhẫn nhịn những đối đãi không công bằng này. Quyền Quyền không hận đời, tính tình không vặn vẹo, trái lại tính cách càng trở nên chín chắn. Không thể không nói ý chí của anh ấy rất kiên cường. Tin tốt, đạo diễn Đường Chiêu mời tôi thử vai. Bên khóe mắt của Lê Tuyển tràn đầy ý cười, thông báo tin tốt này cho mọi người. Anh ấy luôn lạc quan như thế, bằng lòng trân trọng mỗi một cơ hội thử vai bất kể bị lừa gạt bao nhiêu lần đi nữa. Fan hâm mộ vừa chúc mừng anh ấy vừa lo lắng, sợ lại khiến anh ấy không vui một phen. Đường Chiêu này có cái danh thiên tài, tính tình kỳ quái vừa cay nghiệt lại còn hay bắt bẻ, không phải diễn viên anh ta nhắm trúng thì tuyệt đối sẽ không dùng. Phong cách có vẻ không sợ cường quyền, có lẽ anh ta có thể đứng vững trước sự chèn ép của nhân vật lớn kia thôi. Đám fan hâm mộ chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt đã đến ngày thử vai, sáng sớm Lê Tuyển đã đến hiện trường thử vai. Kịch bản vẫn luôn giữ bí mật, đến tận hiện trường rồi Lê Tuyển mới được nhận kịch bản, hơn nữa còn không phải là bản hoàn chỉnh. Khi Lê Tuyển nhìn thấy đã sợ ngây người, anh ấy hơi do dự nhưng vẫn muốn thử một lần. Anh ấy của hiện tại đâu có cơ hội chọn 3 lấy 4, không phải sao? Đường Chiêu cũng cảm thấy khá tò mò về người mà em gái nhà mình cố tình đánh tiếng trước, bởi vậy anh ta đã để Lê Tuyển tiến vào đầu tiên. Dù Đường Chiêu có hơi thành kiến với Lê Tuyển nhưng cũng không thể không thừa nhận hình tượng của cậu ta rất tốt, vừa vặn rất phù hợp bộ phim này. Em gái nói viết theo hình tượng của cậu ta, có thể thấy không hề nói dối. Đường Chiêu mặt vô cảm nói, cậu thử một đoạn phần diễn của nhân vật nam chính đi. Nhân vật nam chính, Lê Tuyển gần như không dám tin, anh ấy cho rằng nhiều nhất Đường Chiêu để anh ấy diễn nhân vật kiểu nam phụ hay nam phụ ba gì đó, không ngờ vừa vào đã để anh ấy thử vai nam chính. Anh ấy hơi chần chừ nói, đạo diễn Đường, anh chắc chắn để tôi thử vai nam chính. Đường Chiêu vô cùng mất kiên nhẫn, khẽ gật đầu, đúng vậy, chính là cậu. Đã không hiểu sai, Lê Tuyển cũng bớt thấp thỏm, hít sâu một hơi bắt đầu chuẩn bị. Nhân vật này khá khiêu chiến. Không phải nói độ khó lớn mà nói như thế nào nhỉ, có thể phải hy sinh một chút. Có điều, nếu để fan hâm mộ biết, chỉ sợ họ sẽ hét ầm lên. Đám fan hâm mộ của anh ấy sẽ vô cùng háo hức nhận kiểu vai diễn này cho anh ấy. Hoặc có thể nói là, háo hức, gây chuyện, ngoài cửa, vẫn là Tống Sơ Cửu đi thử vai cùng Lê Tuyển, đồng thời còn phụ trách việc kiểm soát tình hình sóng livestream. Bé ngoan được cô cõng trong túi. Khoảng thời gian gần đây cũng chạy ngược chạy xuôi với cô, đã hơi tiểu tụy đi rồi. Tống Sơ Cửu vô cùng đau lòng, nhân lúc này đang rảnh rỗi xoa đầu nó, nhỏ giọng nói khẽ với nó. Ngoa, chờ xong xuôi việc này rồi chị mua đá quý lấp la lấp lánh cho em, được không nào? Hừ, yêu quái nhỏ cũng là đồ móng heo, đừng tưởng rằng lấy đá quý ra là có thể dỗ dành anh. Anh là con rồng dễ xua dễ đuổi thế sao? Đúng thế, anh đúng là như thế. Ô, cách chương.